Tuyệt đại con rể, chương 216, chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, năm vòng mà không có một mảnh vải. Ngay sau khi những lời này phát ra, toàn bộ lớp 16 không thể kìm được mà bật cười. Nhiều không thể kìm chế hơn nữa và giơ ngón tay cái lên cho Đường Tín. Ha ha, đặt cược này là hoàn toàn thú vị. Lăng Thành lắc đầu. Cô chị họ của Tôn Đại Quân tuy xinh đẹp nhưng lại rất nhẫn tâm. Còn có thể nghĩ ra một ý tưởng tồi tệ như vậy. Được rồi, cô muốn lừa tôi bằng vụ cá cược này. Vậy thì tôi sẽ khiến cô xấu hổ. Nghĩ đến đó, Lăng Thành bật cười nhìn Đường Tín. Được rồi, nếu thua, cô phải tỏ tình với tôi trước mặt toàn Chu Ông. Phải thật thành tâm nha. Chà, có tiếng cười trong lớp. Lăng Thành này không có nhiều năng lực, nhưng hắn thực sự rất ngu xuẩn. Sẽ thật đáng xấu hổ nếu tỏ tình với tên ở rể trước công chúng. Đường Tín trông khá ổn. Lúc đi học còn có một vài người theo đuổi. Biểu cảm của họ thay đổi ngay lập tức. Chỉ là rác rưởi như ngươi. Còn muốn nữ thần thổ lộ với ngươi sao? Mơ mộng cái gì? Lăng Thành mặc kệ bọn họ. Nhìn Đường Tín cười. Thế nào? Còn dám đánh cược? Tất nhiên là cược. Và anh phải nhớ rằng anh phải sẵn sàng chấp nhận cá cược. Có rất nhiều bạn học đang theo dõi. Đừng chỉ phét mồm. Đường Tín cười. Cô không nghĩ mình sẽ thua. Diệp Vấn Thiên lợi hại như vậy. Làm sao tên điên này lại có thể thắng được? Lăng Thành mỉm cười gật đầu. Sau đó vận động chân. Đứng dậy chuẩn bị lên sân khấu. Lăng Thành. Nhưng mà. Đúng lúc này. Kỳ Phương ở bên cạnh túm lấy anh. Khuôn mặt thanh tú tràn đầy lo lắng. Lăng Thành. Em làm sao vậy? Chỉ là vài lời với bạn cùng lớp. Cậu ấy sẽ không thực sự muốn thách đấu chứ? Lăng Thành cười nói. Đương nhiên là tôi lên võ đài. Võ đài gì? Ngươi không được phép đi. Kỳ Phương khịt mũi. Lăng Thành. Đừng hấp tấp. Diệp Vấn Thiên là thế hệ trẻ của phái võ đăng và là nhân vật nổi tiếng nhất. Trong 6 phái lớn, không có ai là đối thủ của cậu ta. Vừa nói xong, Kỳ Phương tiếp tục. Hơn nữa, ngay cả Kim Long cũng không phải là đối thủ của cậu ấy. Lần trước em chỉ có thể đánh bại sư phụ Kim Long bằng một đòn đánh lén. Nếu Diệp Vấn Thiên đấu với Kim Long, hắn sẽ bị đè bẹp. Vừa rồi Diệp Vấn Thiên nói trên sân khấu rằng nếu ai đó thách thức anh ta một lần nữa, anh ta sẽ không nương tay, khiến người thách thức có thể chết hoặc tàn tật. Không sao đâu, Lăng Thành chỉ đáp lại hai chữ. Nhẹ nhàng vỗ về bàn tay ngọc ngà của Kỳ Phương để ra hiệu cho cô ấy yên tâm. Em, Kỳ Phương lo lắng nhìn bóng lưng anh. Dậm chân, khi đó khán giả đều im lặng. Chỉ thấy Lăng Thành từng bước tiến về phía võ đài. Giữa trường, có một loạt các cuộc thảo luận trong khán giả. Có người không sợ chết dám thách đấu với Diệp Vấn Thiên. Đây không phải là tên ở rể lớp 16 sao? Ha ha. Anh ta định thách đấu với Diệp Vấn Thiên trên sân khấu. Anh ta muốn chết à? Gần như trong nháy mắt đã có người nhận ra Lăng Thành. Không ít người cũng theo đó mà nói theo. Chồng, đúng lúc này, một giọng nói khẩn trương vang lên đằng sau. Lăng Thành nhìn lại, nhìn thấy vị trí thứ 17. Giai Kỳ đứng lên, lo lắng nói. Chồng, anh định làm gì? Mau trở về đi. Khán đài cả trăm ngàn người cũng không ai dám lên sân khấu. Chồng cô tuy rằng không nhu nhược, nhưng cũng không phải là đối thủ của hắn. Cùng lúc đó, Tiêu Diệu Vân, người đang ngồi bên cạnh Giai Kỳ, nhìn chằm chằm vào Lăng Thành. Trái tim cô bắt đầu run lên. Thân thể thanh tú khẽ run lên. Trên sân khấu là Diệp Vấn Thiên. Anh ấy bị điên à, cảm nhận được sự quan tâm trong mắt Giai Kỳ và Tiêu Hồng. Một dòng điện ấm áp dâng lên trong lòng Lăng Thành vào lúc này. Gật đầu với họ, sau đó quay lại và bước lên sàn đấu. Nhìn Vũ Mi, lúc này, Na Lạp vui vẻ chạm nhẹ vào Vũ Mi. Chỉ vào bóng dáng Lăng Thành. Anh ta đang ở trên sân khấu. Chỉ là đi tìm cái chết. Vũ Mi tức giận nói. Vừa rồi chiến đấu với Diệp Vấn Thiên. Cô có thể cảm nhận rõ ràng thực lực của Diệp Vấn Thiên thực sự rất đáng sợ. Không ai là đối thủ của anh ta. Ở đầu bên kia của khán giả, Một luồng khí mạnh bạo trào ra từ cơ thể của Diệu Huyền Sư Thái. Ánh mắt như dao, khóa chặt Lăng Thành, tên cặn bã này còn dám thách thức. Tốt lắm, hy vọng Diệp Vấn Thiên có thể giết chết hắn tại chỗ. Như vậy có thể dỡ được nhiều thứ. Tại sao anh ta lại lên? Lúc này, Chu Lam phía sau Diệu Huyền Sư Thái cũng che miệng không khỏi nói thầm. Lăng Thành đã xảy ra chuyện gì? Không biết mình có bao nhiêu thực lực. Trái tim Chu Lam đột nhiên treo lên. Căng thẳng không thể giải thích được. Cảm nhận được sự thay đổi của Chu Lam. Hiển nhiên có dấu vết lo lắng. Vẻ mặt Diệu Huyền Sư Thái chìm xuống. Lạnh lùng nói. Chu Lam, ngươi lo lắng cho hắn sao? Dường như trước đó bà đã đoán rất rõ. Chu Lam rất thích Lăng Thành này. Bản thân đệ tử này rất lạnh lùng. Nàng chưa từng thấy vì nam nhân nào mà lo lắng. Làm sao một đệ tử tử tế lại có thể thích một tên cặn bã vô liêm sỉ? Không, tôi phải để cô ấy phá bỏ suy nghĩ này. Cảm nhận được sự lạnh lùng của Diệu Huyền Sư Thái. Chu Lam hoảng sợ, nhanh chóng cúi đầu xuống. Nhỏ giọng nói, sư phụ, ta không. Lần trước nói Hạo Nghiên là vị hôn phu của con. Làm sao đệ tử có thể thích những người khác? Khi nghe thấy phản ứng, Diệu Huyền Sư Thái hừ lạnh một tiếng. Ngừng nói, hướng mắt về võ đài. Bên kia, Lăng Thành đã sải bước tới sàn đấu. Diệp Vấn Thiên nhìn hắn từ trên xuống dưới. Cau mày, nhóc con, ngươi tới chết sao? Một học sinh của Học viện Ánh Dương. Dám can đảm bước lên sân khấu để thử thách. Không phải uốn chết là gì? Và sức mạnh của tên này. Một vũ tướng bậc 2. Chấm, Diệp Vấn Thiên lắc đầu. Cút đi, ta không muốn bắt nạt ngươi. Nói nhảm, tới đi. Lăng Thành lạnh lùng chắp tay sau lưng nói. Ngươi thật sự là tìm cái chết. Vì ngươi muốn chết, ta sẽ đạp ứng ngươi. Diệp Vấn Thiên không nói nhảm. Chỉ thấy hắn vung tay lên. Hai đạo quang mang lập tức nổi lên. Ta đã nói nếu ngươi dám thách đấu lần nữa, ngươi sẽ chết hoặc bị thương. Giọng nói của Diệp Vấn Thiên lạnh lùng truyền ra khắp khán giả. Trong miệng chỉ có 4 chữ lạnh lùng thốt ra. Vạn tiễn lưu tinh. Chà, khi âm thanh vừa phát ra, không khí xung quanh hắn đột nhiên ngưng tụ thành những lưỡi kiếm sắc bén. Chỉ trong nháy mắt, hàng ngàn đạo khí xuất hiện xung quanh hắn. Chết cho ta. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Vấn Thiên đột nhiên chỉ vào Lăng Thành. Hàng ngàn đạo kiếm khí bên người đột nhiên bay tới. Bất cứ nơi nào nó đi đến, không khí nứt nẻ, rầm, người trên khán đài hít một hơi. Cái này, hắn muốn giết Lăng Thành trong một đòn, lại dùng chiêu giết người. Ai có thể tránh được hàng ngàn mũi dao trên không? Không phải là sẽ bị xuyên thủng cả người sao? Ông xã, Giai Kỳ đột nhiên lo lắng, định chạy tới sàn đấu. Nhưng làm sao kịp, cách trương.